Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 423 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 423 của bộ truyện này. Mic của Vân hình như là đợt này nó bị lỗi hay sao á. Vân hồi nãy mới chỉnh lại dây rồi, hy vọng là thì chất lượng sẽ ổn định hơn, chứ hiện nay để đặt mua mic rất là khó. Vì mùa dịch nên họ ship rất là lâu. Như đợt trước Vân cách đây 2 tuần Vân đặt một cái nệm để ngồi cho đỡ đau lưng khi đọc truyện, nhưng mà hơn 2 tuần rồi hàng vẫn chưa có về. Nên đợt này đặt mic không biết khi nào hàng mới về, các bạn chịu khó nghe giúp Vân nha. Bây giờ âm thanh đã ổn chưa các bạn? Rồi, nó âm thanh ok rồi thì muốn đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2208. Nửa ngày sau, Dương Khai từ chỗ Ôn Tử Sam quay trở về Phi Yến Phong. Nửa ngày này, Ôn Tử Sam giảng giải cặn kẽ cho Dương Khai về sự huyền bí của thần Du Kính. Dương Khai càng biết nhiều về thần Du Kính lại càng kinh ngạc. Tại sao trên đời có thể sinh ra một loại dị bảo như vậy, tồn tại trong không gian quỷ bí như thế? Ôn Tử Sam nói không sai, chỉ cần có thể đi vào thần Du Kính còn sống đi ra, đều sẽ là tăng lên to lớn đối với bất kỳ một võ giả nào. Loại tăng lên này không phải đơn thuần là tăng thực lực, mà là cả người. Năng lực tổng hợp tăng lên đối với bất kỳ một võ giả nào đều có ý nghĩa phi phàm. Mà tới đây, hắn cũng hiểu rõ vì sao mấy ngày trước Cao Tuyết Đình bỗng nhiên tìm đến mình, đồng thời trước khi đi còn tặng cho mình một kiện Tử Dương Huyền Quang Tráo. Nàng hoặc là đã sớm có dự liệu với chuyện này, hoặc là phòng ngừa chu đáo, cho nên cố ý cho mình một kiện thần hồn bí bảo phòng ngự. Chính là để cho Dương Khai có được một tầng đảm bảo an toàn khi đi vào thần Du Kính. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Khai hơi lăng tăng. Sau một hồi suy tư, mặt hắn lộ ra cười khổ, thấp giọng thì thầm. Gừng càng già càng cay à. Hắn sợ dĩ nói câu này là vì mình suy nghĩ rõ ràng chuyện đi vào thần Du Kính, mà đám người Ôn Tử Sam cũng là mười mấy ngày trước đã thương nghị xong. Nhưng hôm nay, vị Ôn Điện Chủ này lại làm ra vẻ khó, đồng thời trong lời nói nhiều lần mơ hồ, chỉ ra phần thưởng cho những thu hoạch của đám người Hà Sanh với Dương Khai là khác nhau, mục đích để dẫn dụ Dương Khai dùng hết những lời hứa hẹn lúc trước. Nói cách khác, Dương Khai dù không sử dụng lời hứa hẹn, không tính là quá đáng, mà Ôn Tử Sam đáp ứng hắn, chắc hẳn cũng có thể đi vào thần Du Kính. Việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô ích. Dương Khai cảm giác mình ngược lại phải cảm ơn Ôn Tử Sam. Hắn mở ra cho mình một đại bí mật của Thanh Dương Thần Điện cho một người ngoài như mình vào, để cho mình có cơ hội đi vào thần Du Kính. Lời hứa hẹn kia dùng hết có gì là ngại. Ngày mai liền phải đi vào thần Du Kính rồi, cho nên sau khi quay về Phi Yến Phong, Dương Khai cũng không vội vàng đi tế luyện Tử Dương Huyền Quang Tráo, vì trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, dù tế luyện ra sao cũng không có hiệu quả nhiều. Hắn chỉ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, điều chỉnh trạng thái tự thân đến mức tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Dương Khai mở mắt, thần quang rạng rỡ, hiển nhiên đã nghỉ ngơi không tệ. Ngay sau đó, hắn liền bước vào một chỗ sâu trong dãy Thanh Dương. Ước chừng sau nửa canh giờ, một ngọn núi cao dưới chân, Dương Khai thả mình rơi xuống. Phía bên kia trên vùng đất trống đã có 4 đạo thân ảnh đứng sừng sững. Dương Khai đảo mắt liền phát hiện 4 người này là đám người Hà Sanh, Tiêu Bạch Y, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Trầm Mục Kỳ. Ta đã biết ngay, Dương huynh tất nhiên cũng đến đây mà. Hà Sanh nhìn thấy Dương Khai liền cười to nhìn sang. Tiêu Bạch Y mắt lộ ra khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ đến sự tình thần Du Kính liên quan đến cơ mật trong tông môn. Dương Khai là một người ngoài, dù công lao có lớn hơn cũng không thể nào có cơ hội đi vào. Nhưng không ngờ điện chủ nhà mình lại hào phóng tới mức này. Dương sư đệ. Mộ Dung Hiểu Hiểu hướng về Dương Khai nhoẻn miệng cười, gật đầu lên tiếng chào. Dương huynh. Trầm Mục Kỳ cũng hơi ôm quyền. Giờ này hắn với Dương Khai tuy rằng không coi là quen thuộc, nhưng tối thiểu cũng coi như đã nói với nhau mấy câu. Hơn nữa chuyến này mọi người đều muốn đi vào Thần Du Kính, phải tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tạo quan hệ tốt, tất nhiên không có vấn đề gì. Dương Khai cũng là ôm quyền đáp, nhìn hết thảy mọi người, cùng họ hàn huyên đôi câu, lúc này mới chuyển lời. Lần này chỉ có mấy người chúng ta đi vào sao? Không có vị trưởng lão nào dẫn đầu ư? Hà Sanh cười nói, tất nhiên là có chứ, nghe nói trong Thần Du Kính hung hiểm không ít. Thần điện cũng không có yên lòng để cho mấy người đạo nguyên cảnh chúng ta đơn độc đi vào. Sẽ phái trưởng lão đế tôn cảnh tới hiệp trợ. Chỉ là không biết người nào thôi. Trầm Mục Kỳ cười nói, Hạ Sanh sắc mặt tối sầm. Nhưng mà nhất thiết đừng có là cao trưởng lão nha. Lần trước đi tứ quý chi địa, trên đường đi về, hắn đều bị cao trưởng lão mấy lần bỏ lại, nên cảm thấy rất sợ hãi cao tuyết định. Sau khi nói xong, Hạ Sanh nghi ngờ quay đầu nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu, gương mặt không hiểu nói. Hiểu Hiểu à, tối qua ngươi không nghỉ ngơi tốt sao? Bị mắt ngươi nhảy loạn lên vậy chứ? Không phải. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhỏ giọng đáp, gương mặt lộ ra lo lắng. Tiêu Bạch Y hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Trầm Mục Kỳ cùng Dương Khai, một người thì ngẩng đầu nhìn trời, một người thì cúi đầu nhìn đất. Hà Sanh bỗng như hiểu rõ điều gì, cả người không khỏi kích động. Chỗ sau lưng, có một cổ lạnh lẽo đánh úp, phảng phất như có một tuyệt thế ma thần đứng sau lưng hắn. Thân ảnh cao lớn che đậy thiên địa, làm cho cả người của Hà Sanh như rơi vào hầm băng. Hắn mạnh miệng cười khan một tiếng. Hả? Ta vừa rồi mới nói cái gì? Lời còn chưa hết, trên đầu hắn đã truyền đến một trận đau đớn như bị ai đó đánh mạnh một phát. Sau đó cả người nằm duỗi thẳng trên mặt đất không nhúc nhích. Đi theo bổn cung. Cao Tuyết Đình từ tốn nói một tiếng, xoay người hướng bay lên trên. Mấy người lên tiếng đi theo sát sau Cao Tuyết Đình. Mộ Dung Hiểu Hiểu trước khi đi còn liếc nhìn Hà Sanh một cái đầy thông cảm, nhưng mà không có can đảm kéo hắn lên, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho sư huynh. Dọc đường đi, Cao Tuyết Đình không nói một lời, làm mấy đệ tử đều cảm nhận áp lực lớn lao. Chẳng biết tại sao chung sống cùng Cao Tuyết Đình và các đệ tử đều không tự chủ được. Mọi người đều trang trọng, như bị khí tràng lạnh băng của nàng chấn nhiếp. Không bao lâu, mọi người đã tới chỗ đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi này có một mặt vách đá dựng đứng, giáp một vực sâu bằng phẳng bóng loáng. Cao Tuyết Đình cứ lạnh lẽo đứng trước vách đá dựng đứng. Đám người Dương Khai đứng bên ngoài cách nàng chừng ba trượng đều tò mò quan sát chỗ này. Dương Khai tò mò là đúng thôi, bởi vì hắn không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện nên rất xa lạ đối với nơi này. Nhưng mà đám người Tiêu Bạch Y thì khác. Bọn họ mặc dù ở Thanh Dương Thần Điện không ít năm, là luôn ở đây cầu sư học nghệ, cũng nhiều lần đi ngang qua chỗ này, nhưng chưa từng chú ý tới nơi đây. Chỉ nghĩ đây là một ngọn núi bình thường, nhưng không hề nghĩ nơi này lại ẩn chứa một bí mật lớn lao. Đợi sau khi vào trong, đừng nhìn những gì không nên nhìn, đừng nói những gì không nên nói. Cao Tuyết Đình bỗng nghiêm nghị dặn dò một câu. Nhất là ngươi. Nói xong câu cuối, ánh mắt nàng uy nghiêm nhìn Hà Sanh đang đứng nấp sau lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Cũng không biết hắn đuổi theo tới khi nào. Đệ tử bây giờ liền cấm khẩu à? Hà Sanh vừa nghe liền lập tức đưa tay kéo ngang miệng, làm bộ dáng như dùng kim khâu miệng. Cao Tuyết Đình lúc này mới quay đầu, mặt hướng về vách đá, duyên dáng gọi to. Vu bà bà, Tuyết Đình phụng tông chủ chi mệnh, đưa mấy đệ tử vào Thần Du Kính, xin bà bà mở ra cấm chế. Giọng nói của nàng vô cùng khách khí, mặc dù là lúc đối mặt cùng với Ôn Tử Sam hay Cừu Nhiễm cũng không khách khí như vậy. Đối với Ôn Tử Sam không nói, Cao Tuyết Đình dường như được Ôn Tử Sam một tay nuôi nấng, hai người vô cùng thân mật. Hơn nữa Ôn Tử Sam thường xuyên có những hành động lời nói làm cho Cao Tuyết Đình tức giận, nên tự nhiên khó được Cao Tuyết Đình tôn trọng. Nhưng Cừu Nhiễm, thân là Thanh Dương Thần Điện Phó Điện Chủ, cũng là tu vi đế tôn cảnh tầng 2, mà tới nay chưa từng được Cao Tuyết Đình đối đãi khách khí như vậy. Hơn nữa Dương Khai mơ hồ cảm thấy trong thần thái của Cao Tuyết Đình, ngoài khách khí còn có chút cẩn thận cùng căng thẳng. Hơn nữa câu tự xưng của nàng nói đúng như mình là hậu bối. Dương Khai lập tức suy đoán vị bà trông coi cấm địa này là một nhân vật cấp bậc rất cổ. Hơn nữa tính khí chắc là rất khó đối đãi. Điều phỏng đoán này làm Dương Khai hơi kinh ngạc, vì hắn không ngờ tới ở Thanh Dương Thần Điện còn có một nhân vật như vậy tồn tại. Cao Tuyết Đình dứt lời liền cứ như vậy chờ đợi. Ước chừng thời gian quá nửa nén hương, phía trước vách đá mới lóe ra một tia sáng. Ngay sau đó vách đá vốn trống không lại xuất hiện một sơn động. Cao Tuyết Đình thấy như vậy liền thấp giọng nói với mọi người: đi theo ta. Lúc này thân hình của nàng thoát lên một cái liền hướng vào trong sơn động kia, những người khác theo sát sau. Sau khi vào sơn động, một bầu không khí âm lãnh bao trùm mọi người, ngay cả người thực lực thấp nhất cũng là đạo nguyên cảnh, không tự chủ được lạnh cả người, toàn thân nổi da gà. Sơn động thanh tịnh đẹp đẽ, ánh sáng hơi yếu. Cao Tuyết Đình đi trước dẫn đường, mọi người theo sát sau nàng bước cẩn thận. Không ai nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng bị áp chế đến chí cực. Chỉ có tiếng tim đập hơi yếu không ngừng vang, đều đều làm tăng thêm không khí biến hóa lạ kỳ này. Trong sơn động, đường ngang dọc quanh co khúc khuỷu. Cao Tuyết Đình dường như dắt mọi người đi vào sâu trong lòng núi. Đi một hồi lâu, phía trước mới xuất hiện chút tia sáng. Trong chốc lát, mọi người đi tới một hang đá vôi rộng lớn. Đưa mắt nhìn tới, thấy hang động đá vôi này đơn điệu, không có bao nhiêu thứ. Mà ở chính giữa, có chỗ lóe lên quần sáng ước chừng lớn bằng một mặt bàn, phản phất giống như một chiếc gương đứng sừng sững. Thần sắc của mọi người không khỏi chấn động, lập tức hiểu được đó chính là thần du kính trong lời đồn. Mỗi người đều chăm chú nhìn bên đó, muốn xem cho rõ. Khi ánh mắt của mọi người đặt vào đó, chính là lúc phát hiện ra thần du kính huyền diệu chí cực. Mặt kính vốn bằng phẳng lập tức hóa thành lốc xoáy to lớn, truyền ra lực hấp dẫn khó tưởng. Ngay sau đó thức hải của mọi người nhào lộn, thần hồn không yên, bộ dáng như hồn phách đều bị hút đi. Đám người cả kinh thất sắc, vội vàng dời ánh mắt, không dám chui đến sự tồn tại quỷ dị kia. Mỗi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi phải luôn chịu thiệt một chút mới biết tự mình bé nhỏ bao nhiêu. Bỗng nhiên một thanh âm chói tai vang quanh quẩn bên trong hang động đá vôi rộng rãi này, làm cho người ta cảm thấy sốt ruột, cả người không được tự nhiên. Nếu thật phải hình dung, thanh âm kia giống như hai cục sắt dùng sức ma sát gây ra tiếng vang. Đám người Dương Khai sau khi nghe thấy âm thanh này, da đầu liền tê rần. Kèm theo thanh âm vang, một thân ảnh cổ quái xuất hiện trước mặt của mọi người. Ai cũng không phát hiện bà ta xuất hiện từ khi nào. Dường như ngay cả Cao Tuyết Đình trong khoảnh khắc người này hiện thân, nguyên lực trong cơ thể theo bản năng trào động, nhưng rất nhanh, liền thu liễm. Chương 2209. Bái kiến bà. Cao Tuyết Đình dung nhan nghiêm nghị hướng về thân ảnh kia ôm quyền. Đám người Dương Khai cũng vội vàng nhìn, phát hiện thân ảnh của vua bà trông vô cùng thấp bé, ước chừng chỉ tới ngực của Dương Khai. Lưng còng, trên tay cầm một cây quải trượng, cả người có vẻ yếu đuối run rẩy. Mà khuôn mặt của vua bà đúng không phải là một từ xấu xí có thể hình dung. Trên gương mặt lồi lõm tràn đầy dấu vết của thời gian ăn mòn, có vô số nếp nhăn. Trên mặt còn có vô số lớp, nhìn như đã sống không còn bao lâu. Dù chỉ có một đôi ánh mắt xanh rờn sáng quắc là có thần, đối diện ánh mắt kia ai cũng sinh lòng sợ hãi. Sự tôn vinh cùng ánh mắt này làm người ta liên tưởng đến thứ gì dữ tợn. Mộ Dung Hiểu Hiểu hơi nhát gan một chút, gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch, ngay cả mấy người nam như Dương Khai nét mặt cũng không được tự nhiên. Nhưng người ta đến trước mặt bọn họ lại không dám không đa lễ, lúc này rối rít ôm quyền. Bái kiến tiền bối. Vua bà hơi gật đầu, cũng không bày tỏ gì quá lớn, chỉ là đảo ánh mắt qua. Cùng lúc này, một cổ thần niệm gần như làm cho người ta nghẹt thở, quét qua thân thể của mọi người. Dương Khai cả kinh thất sắc, kinh hãi nhìn lão bà ngay trước mặt. Bởi vì hắn phát hiện thần niệm của đối phương cường đại khó tin, chính là so với Phượng Di lần trước hắn đã gặp, đúng là không thể kém hơn. Mà Phượng Di là cường giả đế tôn tầng 3, là nhân vật thực lực tương đồng cùng với Ôn Tử Sam. Nhưng năng lượng dao động phát ra từ Vương Bà Bà lại chưa đến đế tôn cảnh tầng 3. Theo kinh nghiệm của Dương Khai đoán, bà chắc hẳn có trình độ đế tôn tầng thứ nhất. Nói cách khác, lão bà này tuy rằng chỉ có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà thần niệm có thể so với đế tôn cảnh tầng 3. Không biết đây là do thiên phú dị bẩm, hay vì hàng năm bà ta trông coi thần du kính. Dương Khai âm thầm cảm thấy khả năng thứ hai chắc là lớn hơn rồi. Vì theo Ôn Tử Sam nói, tác dụng kỳ diệu nhất của thần du kính chính là tăng lên thần niệm của võ giả. Lão bà hàng năm ở đây trông coi thần du kính, khẳng định là chiếm được lợi ích lớn từ dị bảo này. Thần niệm của Vua Bà Bà sau khi quét qua mọi người liền đưa ánh mắt về Dương Khai, giống như phát hiện điều gì. Bà cười quái dị một tiếng nói: "Tiểu tử kia thật là thú vị a." Cao Tuyết Đình liếc nhìn Dương Khai, đôi chân mày hơi nhíu nhưng mà không nói gì thêm. Mà Vua Bà Bà sau khi nói ra câu này cũng không bình phẩm gì nhiều, mà dùng âm thanh chói tai nói: "Những người khác đều tạm tạm." Cao Tuyết Đình liền ôn quyền: "Làm phiền bà bà đưa mấy người họ vào thần du kính." "Ôn Tử Sam, tên tiểu súc sinh kia chỉ biết ra lệnh cho lão bà này thôi." Vua Bà Bà sau khi nghe tức giận quát lên một tiếng. Đám người Dương Khai lúc đó sợ hãi trợn mắt há mồm nhìn lão bà ngay trước mặt, nét mặt không thể tưởng. Ôn Tử Sam dù gì cũng là điện chủ của Thanh Dương Thần Điện. Vị Vua Bà Bà này nếu phụng mệnh lúc này trông coi cấm địa, hiển nhiên cũng là người của thần điện. Thân là võ giả thần điện, lại dám nói năng lỗ mãng như vậy, trước mặt nhiều người dám mắng điện chủ là tên tiểu súc sinh. Chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm giác không đúng. Mà Vua Bà Bà sau khi mắng xong liền quay đầu, dùng ánh mắt lợi hại như chim ưng, nhìn trừng trừng mấy người, rồi hùng tợn nói: "Sao? Hắn nhốt bà lão này ở đây, ta mắng hắn một câu không được ư? Các người có ý kiến sao?" Mọi người vội vàng lắc đầu, chỉ cảm thấy câu nói này có thật nhiều tin tức. Bên kia Cao Tuyết Đình nhíu chân mày, mở miệng nói: "Bà bà, người ở đây chỉ vì thua khi đánh cược cùng điện chủ thôi. Người cần gì phải..." "Người thì biết cái gì?" Vua Bà Bà tinh khí quả nhiên là khó chịu. Mắng xong Ôn Tử Sam là nổi giận cùng với Cao Tuyết Đình, thần tình kích động nói: "Năm đó, người chẳng qua là một con nhóc. Ngươi thì biết gì? Ôn Tử Sam tên khốn kiếp này, nếu không vì lão bà này không phải là đối thủ của hắn, thì đã sớm băm thây hắn thành vạn đoạn rồi." Lão bà dường như nhớ lại chuyện gì rất không tốt, cho nên mới luôn mồm mắng, vừa gõ cộc cộc cây quải rượng trong tay. Cả hang động đá vôi đều phát ra thành âm to lớn. Đám người Dương Khai đứng tại chỗ nhìn mà sợ run, e sợ lão bà này phát bệnh tâm thần hạ thủ với nhóm người mình. Nhìn từ thần niệm cường đại có thể so với đế tôn cảnh tầng 3 của bà ta, nếu như thật sự động thủ, Cao Tuyết Đình chưa chắc có thể bảo vệ chu toàn cho bọn hắn. Nhưng mà cũng may, tuy là Vua Bà Bà bạo nộ vô cùng, nhưng còn chưa tới mức mất đi lý trí. Vì vậy bà ta chỉ là sau khi mắng một trận bỗng câm miệng, đứng tại chỗ thở hổn hển, dường như rất là mệt mỏi. Mà sắc mặt của Cao Tuyết Đình cũng cực kỳ khó coi, cô nén vẻ không kiên nhẫn trong lòng, cũng không dám tùy tiện cắt ngang lời bà ta. Chờ bà ta mắng xong mới nói: Bà, hãy đưa bọn họ vào trong." "Lão thần biết." Bà lão không kiên nhẫn trả lời một câu rồi quay đầu nhìn Cao Tuyết Đình: "Lần này ngươi có phải vào hay không?" Cao Tuyết Đình trả lời: "Dạ có." "Vậy các ngươi, mỗi người hãy tìm một gian thạch thất đi." Vua Bà Bà sau khi nói xong liền chỉ thanh quải trượng về phía trước. Theo hướng dẫn của bà, đám người Dương Khai lúc này mới chú ý ở bốn phía của thần du kính huyền diệu có từng gian thạch thất do người làm ra đứng sừng sững. Trên cửa mỗi gian thạch thất đều treo một lệnh bài cấm chế. Đếm sơ qua trong số này có tổng cộng 10 gian thạch thất, bao quanh thần du kính thành hình nửa vòng tròn. Cao Tuyết Đình giải thích: "Đi vào thần du kính như thế nào, ta nghĩ các ngươi đều đã biết. Đó là nơi chỉ có linh thể thần hồn mới có thể đi vào. Cho nên sau khi chúng ta đi vào cấm địa, thân thể không cách nào hành động. Những thạch thất này là do điện chủ tự mình chế tạo. trong khi thần thức các ngươi đi vào trong thần du kính, chỉ cần mở ra cấm chế, liền có thể đảm bảo an toàn tự thân. Không có lệnh bài cấm chế kia, hoặc là điện chủ tự mình xuất thủ, liền không ai có thể phá hủy thạch thất, làm hư hại thân thể của các ngươi. Mọi người nghe đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Còn không phải là đề phòng lão bà này sao? Vua bà bà bất mãn hừ lạnh một tiếng, cười tà tà. Nếu không yên lòng với lão bà này, như vậy năm đó trực tiếp giết ta không phải là hay sao? Vì sao còn buông gánh trọng trách, bắt bà lão ta đây tới trồng giữ cấm địa này? Bà ta lộ bầu nhưng mà không ai để ý. Bọn người Dương Khai biết lời nói của bà ta là thật. Ôn Tử Sam cố ý chế tạo những thạch thất này để bảo vệ linh thể thần hồn những đệ tử đi vào thần du kính. Hẳn là để đề phòng vua bà bà. Dù sao, vua bà bà này cho người ta cảm giác quá là nguy hiểm. Ai cũng không biết bà ta rốt cuộc sẽ tạo ra chuyện gì. Nhỡ thừa dịp mọi người đi vào thần du kính, làm hư hại thân thể của bọn họ, thì e rằng mọi người chỉ có cả đời bị nhốt trong thần du kính không thể nào đi ra. Trong lúc nói chuyện, mỗi người đều tự tìm cho mình một gian thạch thất, lấy lệnh bài cấm chế treo ở cửa đi vào trong. Cả Tuyết Đình không vội vàng đi vào mà đứng tại chỗ, chỉ cho mọi người cách dùng lệnh bài cấm chế. Không bao lâu, mọi người trong lòng đều đã hiểu, lúc này đóng cửa thạch thất, thúc giục lệnh bài cấm chế mở ra cấm chế thạch thất của từng người. Chờ cho bọn họ đều ổn, lúc này Cao Tuyết Đình mới đi tới một thạch thất không người. Trước khi đóng cửa, nàng mở miệng. Tiếp đến, xin làm phiền bà bà. Không cần ngươi nhiều lời. Vừa bà bà đáp một tiếng. Cao Tuyết Đình không nói gì thêm, cũng mở ra cấm chế, lặng lặng chờ. Chốc lát sau, vua bà bà cầm quải trượng đi tới đứng trước thần du kính. Đột nhiên, bà ném quải trượng, giang hai tay. Cùng lúc này, một cổ thần niệm cuồn cuộn như hải triều bắt đầu khởi động rót vào thần du kính. Trong miệng bà ta lẩm nhẩm, dường như đang đọc pháp chú, nhưng nghe kỹ thì không nghe được gì. Mà theo những động tác này, thần du kính vốn là quần sáng lưu chuyển, lập tức bạo phát ra thần quang chói mắt. Vào giờ khắc này, đám người Dương Khai đang khoanh chân ngồi trong thạch thất, cũng bị một mảnh tia sáng bao trùm. Trong ánh sáng kia, mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này tự như thần hồn của mình sắp rời cơ thể, làm cho người ta thấp thỏm lo âu. Nhưng mà mọi người đều không có phản kháng, bởi vì hiện tượng này là vô cùng bình thường. Mỗi một võ giả đi vào thần du kính đều có trải nghiệm như vậy. Ông một tiếng, thần du kính bỗng quay tròn, càng quay càng nhanh, từ từ tạo thành một cổ năng lượng triều dân tịch quyển bốn phương. Các đá trong hang động bay chạy đập vào trong vách động phát ra tiếng vang răng rắc. Sáu luồng ánh sáng, từng người từ sáu gian thạch thất bắn ra, trực tiếp xông vào trong thần du kính xoay tròn, biến mất không thấy. Cùng lúc này, mặt ngoài của thần du kính lóe lên thần ảnh của đám người nhanh như chớp. Vua bà bà đang thi triển công pháp, bỗng nhiên con người lóe lên như phát hiện ra điều gì, nhìn chăm chăm thần du kính rồi la lên thất thanh. Không thể nào, không thể nào. Trên người tiểu tử kia, làm sao có chí bảo như vậy? Lão thân là nhìn nhầm sao? Dứt lời, hai tay của bà hợp lại, vỗ mạnh vào chính giữa. Thần du kính đang xoay tròn lập tức ổn định, lần nữa biến thành trạng thái vốn có. Nhưng vừa bà sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh, thân hình vốn thấp bé càng còng xuống. Dường như lần này mở ra thần du kính đã phải tiêu hao rất lớn. Đáng ghét à! Lão bà gào thét, Ổn Tử Sam, ngươi bỏ lại mạng cho ta. Còn không phải vì mở ra thần du kính cần dùng thần niệm đế tôn tầng 3 khởi động. Đừng tưởng ta không biết, ngươi dùng tâm hiểm ác. Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Sau khi nói xong, lão bà vội vàng khoanh chân ngồi, nhanh chóng lấy ra một chút linh đan từ nhẫn không gian của mình, nhét vào trong miệng như ăn đậu. Không cần biết mình có nhìn nhầm hay không, cũng phải đi vào chứng thực một phen. Nếu thật sự là vật kia, vậy thì Ôn Tử Sam, người xong đời rồi. Lão bà nói xong một hồi, lại điên cuồng cười ha ha. Cùng thời khắc này, tại Vạn Thánh Phòng, Ôn Tử Sam chăm chú nhìn về nơi xa. Trần Thiến hầu hạ bên cạnh. Sau khi thần niệm thuộc loại đế tôn cảnh tầng 3 truyền đến, Trần Thiến liền mở miệng nói. Xem ra bọn người Cao tỷ tỷ đã vào trong rồi. Ôn Tử Sam gật đầu ừ một tiếng. Đều thuận lợi. Điện chủ à? Trần Thiến bỗng quay đầu nhìn Ôn Tử Sam. Thật ra, thuộc hạ vẫn một mực không rõ. Chương 2210. Ồ, Tiểu Thiên Thiến cũng có chuyện không hiểu sao. Ta còn tưởng người người nhỏ quỷ lớn, chuyện gì cũng biết chứ. Ôn Tử Sam cười như không cười nói. Trần Thiến bực mình. Điện chủ à, Cao tỷ tỷ là một tay ngài nuôi. Ngài dùng giọng điệu này nói chuyện với tỷ ấy thì không sao. Nhưng ta thì không, ngài còn cậy già lên mặt, cẩn thận sau này độc thân cả đời đó. Ôn Tử Sam liền toát mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt không được tự nhiên. À, chúng ta đổi đề tài đi, vừa rồi người muốn hỏi cái gì? Năm xưa, vì sao người không có giết Vua Bà Bà? Trần Thiến nghi mặt trầm giọng hỏi. Sắc mặt của Ôn Tử Sam cũng nghiêm túc, trầm ngâm một hồi rồi mới đáp. Không phải là không giết, mà là không thể. Thuộc hạ không rõ. Năm đó ta mới đến dãy núi Thanh Dương, cũng vì phát hiện thần du kính cho nên mới định cư tại đây. Mà khi đó bà ta sớm đã ở bên cạnh bảo vệ thần du kính, đã ở chỗ này từ 2000 năm trước. Ta mới gặp dì bảo như vậy, tự nhiên liền thích, muốn xem xét kỹ. Nhưng người không biết tính của bà già kia đâu, nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng bất đắc dĩ, bổn tòa mới đại chiến cùng với bà ta. Kết quả là ngài thắng, Vua Bà Bà thua. Phải. Ôn Tử Sam gật đầu. Dù nói thần thức hai bên không chênh lệch bao nhiêu, nhưng dù sao bà ta chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tổng hợp thực lực vẫn là bổn tòa mạnh hơn một bậc. Khi đó ta liền phát hiện bà ta không phải là thứ gì tốt. Tâm tính thì tàn bạo, thủ đoạn thì tàn nhẫn. Nếu có thể diệt trừ bà ta, ta cần gì phải nương tình. Nhưng dù sao bà ta ở chung với thần du kính lâu như vậy, nắm giữ được một tia ảo diệu của thần du kính. Bà ta không thể dùng thần du kính chiến đấu, nhưng có thể dùng pháp môn đặc biệt đóng lại thần du kính. Nếu như ép bà ta quá đáng, bà ta liền đóng dị bảo này. Dù ta có lấy được cũng vô dụng mà thôi. Nghe vậy, Trần Thiến hiểu rõ hơn, vuốt cằm nói. Thì ra là điện chủ có điều cố kỵ. Không sai. Cho nên ta ước định cùng với bà ta. Ta không lấy đi tính mệnh của bà ta, cũng không động tới thần du kính. Nhưng lúc ta cần dùng thần du kính, bà ta phải phối hợp. Trần Thiến chợt hiểu ra. Khó trách. Năm xưa ta đi thần du kính lịch lãm, Vua Bà Bà có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải mở ra. Thì ra là có nguyên nhân này. Nào chỉ là người. Mỗi khi mở ra thần du kính, bà ta còn không phải như vậy sao? Bà ta luôn coi thần du kính là của riêng mình, nào cho người khác chạm vào. Nói tới đây, Ôn Tử Sam hừ lạnh. Mấy năm nay, dù rằng bà ta coi như phối hợp, nhưng động tay chân không biết bao nhiêu lần, chôn vùi bao nhiêu là tánh mạng tinh nhuệ của thần điện ta. Nghe vậy sắc mặt của Trần Thiến biến đổi, kinh hãi nhìn Ôn Tử Sam. Ý của điện chủ là... Ôn Tử Sam cười lạnh không thôi. Bà ta cho rằng, làm như vậy thần không biết quỷ không hay, kỳ thật bổn tòa đều nắm giữ được. Nhưng mà bà ta làm không quá đáng, bổn tòa cũng lười vạch trần. Nhưng mà các đệ tử đó chết đi. Trần Thiến đau lòng, Ôn Tử Sam thở dài. Chuyện đó coi như là một thử thách. Thông qua tự nhiên càng mạnh hơn. Không thông qua chỉ có thể ngã xuống. Phải xem tạo hóa vận mệnh của mỗi người thôi. Trần Thiến vẫn còn sợ, vỗ vỗ ngực. May mắn năm xưa ta đi qua được. Dừng một hồi, nàng lại hỏi. Điện chủ à, vì sao lần này ngài cho một người ngoài vào thần du kính? Đây là bí mật lớn nhất của thần điện ta, ngay cả phần lớn đệ tử của thần điện còn chưa biết. Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn xem thử năng lực của hắn mà thôi. Ôn Tử Sam cười khẽ. Trần Thiến nói. Bởi vì Hồng Trần Đại Đế sao? Tiểu tử kia cầm tín vật của Hồng Trần Đại Đế đến đây, nghe nói điện chủ ngài là do một tay Hồng Trần Đại Đế dẫn dắt. Tuyệt không có chuyện này. Ôn Tử Sam liền trừng mắt. Bổn tòa ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, không có một chút quan hệ gì với lão già Hồng Trần kia. Giấu đầu lòi đuôi. Trần Thiến mỉm cười. Anh nói lung tung. Lạy ông tôi ở bụi này, Tiểu Thiến Thiến. Ôn Tử Sam bỗng nhiên hạ giọng, tình cảm nồng nàn gọi. Trần Thiến đột nhiên biến sắc. Điện chủ à, thuộc hạ nhớ ra còn có chuyện, phải đi trước. Nói rồi nàng lóe lên liên tục, chạy khỏi tầm mắt của Ôn Tử Sam như đang trốn. Kinh nghiệm từng trải nói cho nàng biết, khi Ôn Tử Sam muốn đánh lạc đề, đồng thời dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, tốt nhất là lập tức bỏ chạy. Bằng không, nhất định bị hành hạ sống không bằng chết. Bé con à, còn non lắm, dám đấu với lão phu sao, đúng là không biết tự lượng sức. Ôn Tử Sam cười đắc ý, toát ra thần thái thiên hạ vô địch, một mình cô đơn, tịch mịch buồn bã, đồng thời phát ra tiếng cười ngay rợn gáy. Trong không gian quỷ dị, sau bóng người trước sau hiện ra. Sau bóng người xuất hiện, đều từ hư chuyển thực, dần dần cô đọng. Toàn bộ quá trình rất là quái dị. Sáu người cô đọng xong, mỗi người đều phát ra tiếng rên đau đớn, có vẻ rất khó chịu. Nhưng mà mọi người nhanh chóng sốc lại tinh thần, quay đầu quan sát lẫn nhau. Đây là thế giới của thần du kính sao? Hà Sanh kinh ngạc hỏi. Thân thể, cảm giác có chút không giống. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ nhíu mày. Hẳn là bởi vì linh thể thần hồn. Tiêu Bạch Y nói tiếp. Ai, thật là không thích ứng. Thẩm Mục Kỳ cũng oán giận. Dương Khai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ khác thường của bộ thân thể này. Trước mắt, bề ngoài những người khác đều không khác mấy, bất kể ngoại hình hay cách ăn mặc, đều giống y như trước. Nhưng nếu tra xét kỹ càng, có thể phát hiện, mọi người nơi này đều không có thực thể. Nói cách khác, hiện tại mọi người đều ngưng tụ từ năng lượng đơn thuần. Dù ngưng tụ đến hóa hình thực chất, nhưng không có thực thể, thì vẫn là không có thực thể. Như ta đã nói cho các người biết. Cao Tuyết Đình lại nhanh chóng thích ứng, hẳn là vì nàng đã từng đến đây, cũng có thể vì thực lực mạnh hơn. Hiện tại chúng ta đi vào thần du kính, chỉ là linh thể thần hồn mà thôi. Thân thể còn đang trong hang động ngoài kia. Thế giới trong thần du kính hoàn toàn do năng lượng hợp thành, cho nên trong này có thể tăng nhanh cường độ thần hồn của chúng ta. Một vài giả, nếu như thần thức mạnh lên, tìm hiểu công pháp, tu luyện bí thuật cũng sẽ tăng mạnh tốc độ. Lợi ích là nhiều vô kể. Thần thức là căn bản chủ yếu của võ giả, ngoài thân thể ra. Vì vậy chuyến đi này là trải nghiệm cực kỳ khó có đối với các người. Nếu có thể tăng cường thần niệm ở trong này, ngày sau các người thăng cấp đế tôn cảnh cũng thoải mái hơn. Đệ tử đã hiểu. Đám người Tiêu Bạch Y chắp tay đáp. Năng lượng trong thế giới thần du kính rất khác bên ngoài. Chúng ta vận công tu luyện bên ngoài, hấp thu linh khí thiên địa sẽ chuyển hóa thành nguyên lực, tăng lên thực lực của chúng ta. Nhưng mà trong này, nếu tu luyện, thì hấp thu năng lượng sẽ tăng cường thần thức. Ta nghĩ, hiện giờ các người đã cảm nhận được điều này. Cả Tuyết Đình tiếp tục nói, mọi người đều gật đầu. Dương Khai quả thật cảm thấy năng lượng trong thế giới quỷ dị này hoàn toàn khác với bên ngoài. Năng lượng trôi nổi xung quanh bị hăng hút vào người, có thể tăng cường độ linh thể thần hồn, khiến cho thần hồn cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Muốn làm cho thần thức mạnh lên, ở trong này, ngoài việc tu luyện ra, còn có thể thông qua chém giết sinh linh khác. Nơi này còn có sinh linh khác sao? Tiêu Bạch Y khẽ biến sắc. Cao Tuyết Đình liếc hắn. Đây là một thế giới lạ kỳ. Vì sao không có sinh linh khác? Tiêu Bạch Y bị hỏi đến cứng miệng. Cao Tuyết Đình tiếp tục nói. Theo lời của điện chủ, thần du kính chính là dị bảo sinh ra từ thời lúc thiên địa sơ khai. Bên trong nó tự hình thành một phương thế giới khác biệt. Tuy rằng không rộng lớn bằng tinh giới, thậm chí còn lớn bằng nam vực. Nhưng nếu nó là một phương thế giới, thì tự nhiên có sức sống riêng rồi. Ở trong này có người, có yêu thú. Tinh giới có, trong này đều có hết. Chỉ có điều bọn họ đều do thần hồn ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, dường như bọn họ không biết điểm này. Bọn họ nghĩ thế giới vốn là như vậy. Bọn họ chưa từng trải nghiệm cảm giác có được thân thể. Ở đây, ta phải nhắc nhở các người một câu. Cố gắng tránh tiếp xúc cùng với người ngoài. Bên trong thần du kính, có không ít tồn tại hùng mạnh. Những tồn tại đó, các người không chọc được đâu. Tuy nhiên, nếu các người có thể chém giết những sinh linh có ác ý, sẽ hấp thu được năng lượng của chúng. Năng lượng này rất là tinh thuần, có thể được linh thể thần hồn của chúng ta hấp thu, tăng mạnh thần hồn của chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Giải thích như vậy, các người có thể còn không rõ ràng. Vậy cứ tìm thử một lần, các người sẽ hiểu được thôi. Nói rồi Cao Tuyết Đình nhắm mắt, thần niệm đế tôn tầng thứ nhất mạnh mẽ phun trào phát tán ra xung quanh. Một lát sau, nàng mở mắt ra. Đi theo ta. Nói rồi liền phóng đi, mọi người theo sau. Đây là một chỗ bình nguyên, cỏ mọc cao, hoa thơm chim hót. Chỉ có điều bầu trời không có mặt trời, ánh sáng lại tràn ngập, không biết là từ đâu phát ra. Mọi người đi theo Cao Tuyết Đình chừng mười mấy dặm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con yêu thú. Mọi người nhìn tới, phát hiện con yêu thú này là chủng loại chưa từng thấy. Nhìn giống như dã thú, nhưng mà hình thể to lớn, cao khoảng một tầng lầu, hai răng nanh mọc ngược, cực kỳ dữ tợn. Mấy đạo thần niệm đạo nguyên cảnh bao phủ tra xét, phát hiện yêu thú này khoảng chừng bậc 10 đỉnh phong. Nói cách khác, tương đương với yêu thú hư vương cảnh đỉnh phong. Yêu thú như vậy, mọi người đương nhiên không coi ra gì. Vừa lúc bắt lấy thí nghiệm, thuận tiện cho Cao Tuyết Đình giải thích. Xem ra, Cao Tuyết Đình là cố ý lựa chọn mục tiêu. Chương 2211. Thần niệm của mọi người quét qua, còn yêu thú giống heo rừng, cảm giác rõ ràng được, trong nháy mắt quay người, trừng mắt đỏ rực nhìn về phía mọi người. Sau đó, nó đạp bốn chân, thân hình to lớn vọt như bão táp về mọi người, tràn ngập sát khí. Hạ Sanh, giao cho người đối phó con xích nhãn tà trư này. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói. Vậy thì đệ tử liền lên. Hạ Sanh nghe liền nghiêm mặt, dầm chân vọt về xích nhãn tà trư. Hiển nhiên hắn biết Cao Tuyết Đình cố ý cho hắn đại chiến cùng với yêu thú, để nàng giải thích rõ ràng hơn, bởi vậy không từ chối. Trong nháy mắt, một người một thú đến cách nhau 10 trượng. Hạ Sanh chợt khựng người, eo trầm xuống, hùng hổ đứng yên. Một tay đặt ngang ngực, một tay từ từ đẩy ra, rồi quát to. Đại hỗn nguyên trưởng! Bởi vì không biết chiến lực của yêu thú thế giới này có giống với bên ngoài hay không, cho nên vừa gặp xích nhãn tà trư, hắn vừa ra tay là một chiêu bí thuật, không hề coi thường vì xích nhãn tà trư này chỉ là yêu thú bậc 10 đỉnh phong. Bởi vì chúng ta là linh thể thần hồn đi vào thế giới này, cho nên bí thuật công pháp bình thường, đa số đều không có tác dụng gì trong này. Lời nói của Cao Tuyết Đình vang lên bên tai của mọi người. Mọi người đều hiểu ra gật đầu. Phía bên kia, Hạ Sanh lại biến sắc. Bởi vì hắn tung ra bí thuật, nhưng mà lại không đánh ra cái gì, chỉ làm ra tư thế mà thôi. Sau khi nghe lời của Cao Tuyết Đình, lập tức hiểu được mình phạm phải sai lầm to lớn. Chỉ chớp mắt như vậy, xích nhãn tà trư đã tới cách hắn 3 trượng. Hắn cũng gặp nguy nhưng mà không loạn, vươn tay nắm vào hư không, muốn lấy ra bí bảo. Khi thế hùng hồn hét to. Nghiệt xúc, chớ có ngông cuồng, nộp mạng ra đây. Cao Tuyết Đình lại tiếp tục lên tiếng. Bí bảo cũng không thể nào vận dụng, bởi vì vận chuyển bí bảo thường cần phối hợp với nguyên lực và thần thể thì mới được nha. Nàng vừa dứt lời, Hạ Sanh liền hét ầm. Ôi mẹ ơi! Vừa hét lên, liền quay đầu chạy về Cao Tuyết Đình, hoảng hốt gào thét. Gào trưởng lão cứu mạng à! Cao Tuyết Đình lạnh lùng liếc hắn, rồi cười lạnh. Diễn qua đáng rồi. Dù nói bổn cung biết người làm vậy là muốn cho bọn họ càng hiểu rõ thế giới lạ kỳ này hơn. Nhưng mà rốt cuộc, người đang làm nhục trí tuệ của ngươi, hay là làm nhục trí tuệ của các sư đệ sư muội ngươi? Mau mau, giải quyết nó đi. Tuân lệnh. Hạ Sanh vừa nghe, lập tức xoay người, vung tay, xuất hiện một thanh bí bảo trường đao, tỏa ra dao động không bình thường. Rõ ràng là một món bí bảo thần hồn. Hạ Sanh điều động thần niệm truyền vào, vung lên chém xuống xích nhãn tà trư. Không có chiêu thức hoa lệ, không có thân thủ xinh đẹp, chỉ là vận chuyển lực lượng đánh ra một chiêu đơn giản. Ánh đao lóe lên, tiếng gào vang dội. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra bốn phía. Xích nhãn tà trư bị một đao trực tiếp chém ra làm hai. Bởi vì quán tính, thân hình to lớn vẫn chạy tới thật xa, rồi mới ngã xuống. Hạ Sanh thu đao đứng, nét mặt tiêu sái lạnh khốc. Không có máu tươi, không có nội tạng tanh hôi. Xích nhãn tà trư bị chém chết chỉ nằm dưới đất. Trước mắt mọi người, thân hình của nó dần nhạt đi, hóa thành năng lượng tiêu tán trong thiên địa này. ở một nửa thân thể biến mất, để lại một đoàn sáng vàng cỡ chừng hạt đậu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang, thần niệm quét qua. Mấy người Dương Khai không khỏi thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, đoàn ánh sáng vàng cỡ chừng hạt đậu này là chứa đựng năng lượng thần hồn vô cùng tinh thuần. Nó không có chút tạp chất, tinh khiết đến mức khó tin. Đây là căn nguyên thần hồn. Cao Tuyết Đình giải thích. Trong thế giới này, bất kỳ sinh linh nào đều có căn nguyên thần hồn riêng. Chỉ cần bị giết đi sẽ để lại căn nguyên thần hồn. Có thể cho chúng ta dễ dàng hấp thu, lớn mạnh thần hồn. Lúc nàng nói, Hà Sanh đã hồng hộc chạy đến chỗ căn nguyên thần hồn đưa tay cầm. Cũng thật kỳ, hắn cầm lấy, căn nguyên thần hồn lại trực tiếp dung hợp vào tay, hòa vào trong người hắn. Hà Sanh liền nhắm mắt, toát ra vẻ sảng khoái vô cùng. Hồi lâu sau mới mở mắt ra, hét lớn một tiếng. Sướng! Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói. Một đoàn căn nguyên thần hồn như vậy, ta ước chừng, ngang với 7-8 ngày khổ tu của các người. Mấy người Dương Khai nghe thì ánh mắt sáng lên. Một con yêu thú bậc 10 đỉnh phong chết đi, để lại căn nguyên thần hồn đã làm cho người ta được lợi lớn như vậy. Nếu là bậc 11, vậy ít ra cũng phải là 1-2 tháng rồi. Một con đã như vậy, 10 con là 1 năm, 1.000 con là 100 năm rồi. Bế quan khổ tu 100 năm, tăng lên cường độ thần niệm, nhưng chỉ cần 1.000 căn nguyên thần hồn yêu thú bậc 11 là làm được. Đúng là chuyện không thể tưởng. Các ngươi đừng có hưng phấn quá mức. Và lúc này Cao Tuyết Đình lại xối nước lạnh lên đầu của mọi người. Dù rằng những sinh linh này chết đi để lại căn nguyên thần hồn đều rất là tinh khiết, cho chúng ta hấp thu một cách dễ dàng. Nhưng nói thế nào cũng là ngoại lực, không phải là tự mình tu luyện mà có. Cho nên nếu các ngươi cảm thấy bản thân có gì khó chịu, nhất định phải ngừng hấp thu. Bằng không, có thể khiến cho thần trí các người thác loạn, hậu quả không thể tưởng được đâu. Mọi người biến sắc, vậy mới biết hấp thu kiểu này không phải là không có hạn chế, chỉ có điều không rõ ràng mà thôi. Đương nhiên, nếu các người có thể tìm được hồn ngọc, vậy thì khác rồi. Cao Tuyết Đình lại tiếp tục nói. Hồn ngọc. Dương Khai khó hiểu nhìn nàng, những người khác cũng không có rõ ràng. Là sản vật đặc biệt của thế giới này, là năng lượng thần hồn tinh khiết ngưng tụ mà thành. Ở trong thế giới này có hình thái như ngọc thạch, có thể chân chính hấp thu thoải mái không cần phải lo gì. Thứ này mặc kệ hấp thu bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Bổn cung trước sau đi vào chỗ này 4 lần, nhưng mà cho tới nay chỉ lấy được một khối hồn ngọc trung phẩm mà thôi. Dù là ở thế giới này, hồn ngọc cũng là vật cực kỳ khó kiếm. Ngày thế đây, mọi người liền hiểu, hồn ngọc chỉ là vật may mắn mới tìm được thôi. Mặt khác, ở trong này còn có một loại hồn tinh. Cho dù nó khác một chữ với hồn ngọc, nhưng hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cả Tuyết Đình cố gắng giảng giải toàn diện hơn cho những người mới vào đây có hiểu biết trực quan về thế giới này. Các người có thể hiểu hồn tinh như nguyên tinh bên chúng ta. Nó là đồng tiền giao dịch trong thế giới này. Dù rằng cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng hiệu quả không quá tốt. Đệ tử đã hiểu. Đám người Hà Sanh nghiêm nghị gật đầu. Thế giới kỳ lạ này có rất nhiều sản vật lạ kỳ. Đa số đều có ích cho thần hồn. Nếu các người gặp được cơ duyên, tự nhiên sẽ biết thôi. Mặt khác, thông qua trận đánh của Hà Sanh, các người cũng nhìn ra, trong này chỉ có thể vận dụng được bí bảo thần hồn, bí thuật thần hồn mà thôi. Khi thông qua thần du kính, phần lớn vật phẩm trên người chúng ta đều không thể nào mang theo. Những thứ có liên quan đến thần hồn thì bình thường. Mỗi người tự kiểm tra, xem bản thân mình sử dụng được gì, miễn cho gặp kẻ địch lại không có kịp trở tay. Nàng vừa dứt lời, mọi người lập tức bắt đầu kiểm tra. Dương Khai quét thần niệm qua người, lập tức tìm được Tử Dương Huyền Quan Tráo mà Cao Tuyết Đình đưa cho. Đây là bí bảo thần hồn, đương nhiên có thể mang vào thế giới thần du kính. Dương Khai chỉ vận chuyển lực lượng, trên người hiện ra quần sáng tím, có vẻ rất là chắc chắn. Nhưng ngoài món bí bảo thần hồn đương nhiên sẽ mang vào, thì Dương Khai còn phát hiện mấy thứ mà hắn vốn không ngờ. Ôn thần liên. Dương Khai im lặng nhìn một đóa hoa sen hào quang 7 màu ở trong người mình, thầm nghĩ. Tuy rằng ôn thần liên không tính là bí bảo, nhưng mà liên quan tới thần hồn, hơn nữa vẫn luôn đặt trong thức hải, bị mang vào đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà... sao cái đám này cũng vào theo? Cái đám mà hắn nói là phệ hồn trùng mà hắn thu được ở Thông Huyền Đại Lục. Hắn thu được phệ hồn trùng đã vô số năm, bởi vì thuộc tính đặc thù của thần thức chi hỏa, cho nên không e ngại đâm khắc tinh thần hồn này, mà còn mượn hiệu quả của ôn thần liên, có thể sử dụng chúng để chiến đấu giúp cho mình. Hơn nữa những năm qua, phệ hồn trùng luôn được nuôi dưỡng trong bảo đảo bảy màu do ôn thần liên hóa thành. Nó được tẩm bổ, trở nên ngày càng mạnh hơn. Mấu chốt là ở Phong Lâm Thành lần trước, khi Dương Khai nhập ma, phệ hồn trùng đã từng bạo động một lần. Khi đó chúng điên cuồng cắn nuốt ma nguyên thượng cổ cự ma trong thức hải. Hình thái cũng biến đổi mạnh, trở nên đen thùi. Mỗi một con tràn đầy tính hung bạo, vừa nhìn là biết không có dễ trêu chọc. Lúc này vô số phệ hồn trùng cũng theo ôn thần liên đến đây, bám trên ôn thần liên, ấp ủ trong linh thể thần hồn của Dương Khai. Lúc phát hiện ra đám phệ hồn trùng, sắc mặt của Dương Khai không khỏi tối sầm. Không có gì, không có gì. Nếu đám này bại lộ, Cao Tuyết Đình sẽ nhanh chóng liên tưởng đến thượng cổ cự ma. Bởi vì ở ngoài Phong Lâm Thành, Dương Khai dùng ma thân đại chiến cùng Cao Tuyết Đình. Đế tôn cảnh như Cao Tuyết Đình làm sao không nhớ lực lượng đặc biệt này? Làm không xong, có thể Cao Tuyết Đình sẽ nhận ra Dương Khai chính là ma vật ngày đó. Nếu thật sự là vậy, Dương Khai cũng hết đường chối cãi. Nghĩ như vậy, Dương Khai âm thầm quyết định, mặc kệ ra sao cũng không thể cho phệ hồn trùng xuất hiện trước mặt của Cao Tuyết Đình, bằng không hậu quả sẽ rất là tồi tệ. Kiểm tra xong ôn thần liên cùng phệ hồn trùng, Dương Khai lại thấy được một vật khác trong linh thể thần hồn. Một thứ mà hắn chưa từng nghĩ tới. Cái thứ này cũng được tính là bí bảo thần hồn hay sao? Sao ta chưa từng biết a? Chương 2212. Vật mà Dương Khai nhắc là một cây đao. Một cây đao mà hắn còn chưa có luyện hóa xong, cơ bản không có dùng tới. Nhưng mà không ngờ, nó cũng thông qua thần du kính đi theo linh thể thần hồn xuống nơi này. Phát hiện này làm cho Dương Khai vừa khiếp sợ cũng có chút mừng rỡ. Bởi vì lấy được cây đao này nhiều năm, hắn lần đầu biết thứ này là bí bảo thần hồn. Bây giờ coi nó hộ thân, không chừng đến lúc nguy cấp sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tâm thần xoay chuyển, mặt ngoài Dương Khai vẫn như thường. Cao Tuyết Đình thì liếc hắn, quan sát trình độ phòng hộ của Tử Dương Huyền Quang Tráo rồi khẽ gật đầu. Dù sao trước đó không lâu, nàng đưa bí bảo này cho Dương Khai. Có thể luyện hóa thu phát tùy ý như vậy trong thời gian ngắn cũng coi như là rất khá. Một lát sau, Cao Tuyết Đình thấy mọi người kiểm tra đã xong thì mới lên tiếng. Tiếp theo, ta dẫn các ngươi đi vào một nơi. Đó là nơi lịch lãm mà mỗi lần đệ tử thần điện vào đây. Các người ngoan ngoãn thành thật lịch lãm trong này, tuyệt đối không được chạy lung tung. Dạ rõ, mọi người đồng thanh hô. Nhưng mà Hà Sanh lại nhạy cảm nhận ra, khó hiểu hỏi Cao Tuyết Đình. Cao trưởng lão, người không đi cùng chúng ta sao? Nghe lời nàng nói, dường như Cao Tuyết Đình chỉ phụ trách đưa mọi người đến đó sẽ không ở lại. Cao Tuyết Đình lắc đầu nói. Ta có chuyện khác quan trọng hơn, nhưng các người yên tâm, chỗ lịch lãm đó không quá nguy hiểm, chỉ cần các người yên phận sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Dạ rõ. Hà Sanh nghiêm mặt gật đầu. Xin Cao trưởng lão an tâm, có đệ tử tại đây nhất định đảm bảo an toàn cho mọi người. Cao Tuyết Đình khen ngợi nhìn hắn rồi vung tay hô. Xuất phát. Sau đó liền dẫn mọi người chạy đi. Mọi người vội vàng đi theo. Trên đường đi, ngẫu nhiên gặp mấy yêu thú chặn đường. Mỗi lần như vậy, Cao Tuyết Đình sẽ cho một người trong nhóm đi ra chiến đấu để làm quen trạng thái cùng đặc điểm của sinh linh nơi này. Các đạo nguyên cảnh đều là tinh anh trong tinh anh. Nói về thích ứng thì đương nhiên không bắt bẻ gì. Cho nên sau một ngày, mọi người trên cơ bản không còn cảm giác khó chịu lúc ban đầu, khi chiến đấu có thể tự nhiên tùy ý. Tổng thể thì linh thể thần hồn chiến đấu phát huy thực lực thấp hơn nhiều so với sử dụng thân thể, cũng thiếu nhiều thủ đoạn vận dụng khi chiến đấu. Cũng khó trách, bởi vì không có thân thể, không còn bí bảo thường dùng, càng không thể sử dụng phần lớn bí thuật. Lúc mọi người chiến đấu chỉ có thể dùng bí bảo thần hồn, hoặc là dùng năng lượng thần hồn tinh thuần xung kích. Cho nên chiến đấu trong thần du kính, đa số đều trực tiếp đơn giản, không có tư thế hoa hòe hay là chiêu thức rực rỡ. Dương Khai biểu hiện dị thường vượt trội bên trong này. Lúc ở ngoài, người ta sẽ chú ý tu vi hắn, đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất quả thật không đáng kể trong mắt của cao thủ. Nhưng mà trong thế giới này, linh thể thần hồn là chủ đạo, Dương Khai liền trở nên không giống như những người khác. Cường độ linh thể thần hồn của hắn, ngay cả Hà Sanh cũng mơ hồ không bằng, đừng nói mấy người Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hắn vốn có tu vi thấp nhất trong mọi người, nhưng vào trong thần du kính, lập tức trở thành người mạnh nhất. Tài năng bộc lộ như vậy, muốn che giấu cũng khó được. Tương phản đột ngột rõ ràng, rơi vào mắt mấy người Hà Sanh, tự nhiên kinh ngạc không thôi. Mọi người ai nấy đều tò mò, rốt cuộc hắn tu luyện lực lượng thần thức kiểu gì, có thể tu luyện thần hồn đến cảnh giới như vậy. Nhưng dù sao không phải là đồng môn, chuyện này liên quan đến bí mật của người ta, đúng là không có tiện hỏi. Ngay cả Cao Tuyết Đình cũng thỉnh thoảng toát ra thần sắc kinh dị. Sau một ngày, phía trước mọi người xuất hiện một dãy núi liên miên kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Cao Tuyết Đình dẫn mọi người ngừng dưới chân núi. Đây là Thiên Yêu Sơn trong thế giới thần du kính. Bên trong có vô số yêu thú. Các ngươi đi vào trong này có thể tự do săn bắt, thu hoạch căn nguyên thần hồn lớn mạnh thần thức. Nhưng mà bổn cung phải nhắc nhở các ngươi một tiếng. Yêu thú trong Thiên Yêu Sơn có một số ngay cả bổn cung còn không có chọc nổi. Cho nên các ngươi đừng đi vào quá sâu. Chỉ ở trong vòng 20.000 dặm vòng ngoài là được. Sẽ không có vấn đề gì. Nghe nàng nói như vậy, mọi người không khỏi biến sắc, nghiêm mặt, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong Thiên Yêu Sơn, không chỉ có yêu thú, cũng có võ giả thần du kính lịch lãm bên trong. Nếu như đụng trúng, cố gắng đừng tiếp xúc. Dù có tiếp xúc, cũng đừng tiết lộ tin tức thế giới bên ngoài. Điều này rất là trọng yếu. Đương nhiên, ngoài những chuyện này, còn có hồn ngọc hồn tinh mà ta đã nhắc. Khối hồn ngọc trường phẩm của bổn cung chính là lấy được từ trong Thiên Yêu Sơn. Mọi người nghe ánh mắt sáng lên, bắt đầu ngứa ngáy chân tay. Mặt khác, linh thể thần hồn rời khỏi thân thể không được quá lâu, nếu không sẽ xuất hiện hậu hoạn không đáng trước. Cho nên, thời hạn lịch lãm của các ngươi trong này là một tháng. Sau một tháng, cấm chế lệnh bài trong nhà đá sẽ khởi động, đến khi đó sẽ cưỡng chế kéo linh thể thần hồn các ngươi ra ngoài. Cho nên, các ngươi phải lợi dụng tốt khoảng thời gian này. Trưởng lão à! Bỗng nhiên Mộ Dung Hiểu Hiểu lên tiếng. Nếu như đụng trúng nguy hiểm khó chống đỡ được, vậy phải làm sao? Trốn. Cao Tuyết Đình hàm ý sâu xa. Trốn không thoát thì kéo dài thời gian, kéo dài đến kỳ hạn một tháng. Nói tới đây, nàng quét mắt nhìn mọi người. Đây là lịch lãm của các ngươi. Nếu như không chống được. Nàng nhíu mày không nói hết lời, nhưng mọi người đều hiểu nàng là có ý gì. Võ giả trưởng thành vốn đã đi cùng các loại nguy hiểm, cho nên mọi người đã thích ứng với tình cảnh hiện nay từ lâu rồi, không có gì mà oán trách. Được rồi, bổn cung dẫn các ngươi đến đây. Tiếp theo dựa vào chính các ngươi. Vào đi. Cao Tuyết Đình nói rồi phất tay với mọi người. Mấy người Hà Sanh nhìn nhau gật đầu, quay người đi vào Thiên Yêu Sơn. Cao Tuyết Đình đứng tại chỗ chờ đến khi bóng dáng của mọi người khuất khỏi tầm nhìn mới lóe lên bắn về một hướng khác. Lần này nàng vào thần du kính, đầu tiên là phụ trách dẫn đường cho đoàn người Hà Sanh, giảng giải thần thức trong này. Hai là cần đến một nơi đặc thù để tế luyện bí bảo thần hồn của nàng. Bí bảo thần hồn đi theo nàng nhiều năm, được nàng truyền vào đế ý, là dùng đế nguyên tầm bổ, đã sắp thăng cấp đế bảo. Một món bí bảo thần hồn cấp bậc đế bảo là bảo vật cực kỳ khó có, khắp cả tinh giới cũng không có bao nhiêu. Đế tồn cảnh bình thường, trong tay có một hai món đế bảo tiêu tốn công sức ngưng luyện ra. Nhưng mà đế bảo thần hồn, 99% đế tồn cảnh chưa từng có. Nếu như hành động lần này thành công, vậy thì Cao Tuyết Đình sẽ có được một món. Đến khi đó chiến đấu, có thể thả sức mà tấn công, không cần lo lộ hổng phòng thủ thần thức. Như vậy vô hình đã chiếm lợi rất lớn rồi. Lần trước nàng vào thế giới thần du kính đã từng cứu mạng một võ giả nơi đây. Võ giả đó cũng là đế tôn cảnh, bị một con yêu thú hung dữ truy đuổi, bị đánh cho trọng thương. Cao Tuyết Đình thấy như vậy không do dự, liền lên hỗ trợ. Kết quả hai người hợp sức mới đánh chết yêu thú. Võ giả kia cảm kích Cao Tuyết Đình đại nghĩa, liền mời nàng về tông môn chơi. Cao Tuyết Đình cũng có ý muốn tìm hiểu tin tức trong thế giới thần du kính, tự nhiên là không có từ chối.